Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập cuối của Kỳ Nữ Xứ Thanh Hoa, là phần đầu tiên của bộ truyện viết về Thiên Gia Môn của tác giả Tịnh Thủy. Sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ ngày Chủ Nhật và ngày thứ Hai trước khi bước vào bộ truyện mới vào trưa ngày thứ Ba nhé. Còn những tác phẩm khác của Tịnh Thủy thì bạn ấy hiện tại vẫn đang sáng tác đều đặn mà thôi. Nhưng quý thính giả nghe truyện cũng biết mà, đối với một cái lượng những cái tri thức cũng như những cái cách sắp xếp bài bản lớp lang của Tịnh Thủy thì để viết ra một bộ truyện không phải là đơn giản và không phải nhanh lực. Vì vậy chúng ta hẹn gặp lại Tịnh Thủy ở một dịp khác nhé. Và nếu như yêu mến Tịnh Thủy thì đừng quên hãy ủng hộ kênh YouTube của bạn ấy, cũng như là ủng hộ trang Facebook của Tịnh Thủy. Huy sẽ để đường liên kết trong phần mô tả của video này. Xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối cùng của Thiên Gia Môn, Kỳ Nữ Xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy. Trần Minh tới phủ Thượng Quan, tất thải quan quân, nữ hầu gia nhân và các tướng bên ngoài đều vội tránh giặc cả ra. Trần Minh mở tung cửa bước vào. Nguyễn Tử Kỳ kinh ngạc đứng dậy. Minh bước ngay tới, quỳ xuống trước đầu giường của Xuân Nguyệt. Nhìn vóc dáng tiều tụy trước lúc lâm chung của Nguyệt, Minh không kìm lòng được, lại òa khóc lên. Bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ bỗng chốc cùng ùa về. Nhớ ngày nào còn thơ bé, hay ngồi trên đùi của Nguyệt, cuộn tròn mình trong lòng Nguyệt để được Nguyệt hát cho nghe. Sớm tối từng ngày, không bao giờ thiếu Nguyệt cả. Những đêm mưa gió bão bùng, không thể ngủ xa Nguyệt. Rồi từng bước đi chập chững đều do Nguyệt dịu đỡ. Thấm thoát đã hai mươi mấy năm trời, thời gian trôi nhanh chẳng chờ ai. Giờ đây Trần Minh đã trưởng thành, còn Xuân Nguyệt sắp đi về nơi chính suối. Trần Minh chưa bao giờ phải lo nỗi lo mất mẹ như người ta, bởi vì Trịnh Vân đã mất từ khi Minh mới lọt lòng. Còn Xuân Nguyệt, Nguyệt là hầu ly tinh, có thể sống thọ tới cả vài trăm năm. Khi Minh chào đời thì đã có Nguyệt, khi Minh mất đi vẫn đang còn Nguyệt. Ấy thế mà giờ đây nhìn Nguyệt như thế này, một cảm giác mạnh mẽ mới sống dậy trong lòng của Trần Minh. Đó là cảm giác vĩnh viễn mất đi một bóng hình thân quen, sau đêm nay không bao giờ còn thấy lại được nữa. Trần Minh nắm lấy bàn tay Xuân Nguyệt mà nói: "Chị ơi, đừng bỏ con đi nữa. Con sai rồi. Chị ở lại đây với con đi." "Sao lại dẫn đến đây vậy? Không nên đến đây mới phải chứ." Trần Minh khóc, nắm chặt tay Xuân Nguyệt áp lên gò má, rồi gục cả đầu xuống giường. Con nghĩ đến mất mẹ, con đau lòng lắm, con không thể chịu đựng được." Nguyễn Tử Kỳ nghe được câu nói của Trần Minh, không thể nào kìm được, cũng đổ lệ ra. Nguyệt trung rẩy mỉm cười, giơ bàn tay lên xoa nhẹ vào đầu Trần Minh. "Thì xem ra vẫn còn yếu mềm lắm, chưa làm chủ nhân được đâu. Cái gì qua cũng qua rồi, đừng buồn nữa." "Mẹ, mẹ có tha thứ cho con hay không?" "Ta chưa một ngày nào giận chủ nhân cả." Đoạn cố gắng ngồi dậy, nhưng xem chừng rất khó khăn. Trần Minh và Tử Kỳ biết ý, cùng cố đỡ cho dậy. Nguyệt vuốt má Trần Minh rồi nói: "Ta sắp mất rồi, không thể theo phụng sự cho chủ nhân và Thiên Gia Môn được nữa. Ta đau lòng lắm, Nhưng số trời đã thế, ta đâu thể nào chống lại chứ. Dì mất đi rồi, ai thay được dì? Xin dì cho con biết. Thiên gia môn bây giờ toàn nhân tài, lại hết sức trung thành. Về các điều đó không phải chê trách gì cả. Xét đến cá nhân thì Tử Kỳ chính trực có thừa, nhưng nhẫn tâm chưa đủ. Tử Hậu nhẫn tâm có đủ, nhưng nhân đức chưa dày. Chỉ Trần Ngạn có thể thay ta được. Từ nay về sau, việc lớn bé gì trong Thiên Gia Môn đều nên bàn với nó, nghe ý của nó thì mới thành được. Trần Minh gật đầu. Chị có tâm nguyện nào hay không? Xin cho con biết, con có chết cũng làm trọn vẹn. Nguyệt đã rất mệt, lại tựa vào tường mà nói: ta chỉ có một tâm nguyện, đó là Thiên Gia Môn được mãi trường tồn. Ta có một lời di ngôn duy nhất: tất cả thế hệ của Thiên Gia Môn đều nên phải nghe theo. Xin chị cứ nói ra, con lấy đó làm lệnh. Trọn đời cứ ai về Thiên Gia Môn đều sẽ phải nghe theo. Nguyệt gật đầu, cố gắng thật lưu loát mà nói: năm xưa Trịnh Vân không bị giữ gìn thai giáo, lấy phúc cho con, làm nền cho Thiên Gia Môn, thì đã sớm băm thay Vũ Thư rồi. Còn việc ta làm, những kẻ ta lừa, những người ta giết, chắc con đều đã thấy. Chém tướng Sơn Nam, giết người Đông Phủ, phóng hỏa Phủ Tây, thảm sát phu nhân Phủ, đoạt quyền lệnh hầu Phủ, bài mưu cho chúng đánh nhau ở Thanh Hoa, ở Sơn Tây, chém giết trên biển Hà Khâu, núi Sơn Khê, tắm máu ở Hồng Điểu, phá thành Kinh Vân, nơi đâu mà không có bàn tay của ta chứ. Tin ta, dùng ta, rồi cũng đều chết hết. Như Hồ Xuyên, Thu Lan, Vũ Thư, như Trần Nghiễn, Cảnh Bá, ai mà không tin ta hết mực, không kính cẩn hai chữ Nguyệt Nhi. Mẹ con và ta đều có một điểm chung rằng đều là hồ ly. Con là bán hồ, đã khác hồ nhiều rồi. Vậy con cứ lấy đó mà suy ra thì thấy rằng loài hồ quỷ kế đa đoan, manh tâm xảo quyệt, giống đực thì thường bận tiện đớn hẹn, giống cái thì thường dâm loạn đĩ thỏa. Dù là giống nào cũng thường chấp tâm phản chủ, chỉ biết đến đồng bào của nó, không có sự chính trực thuận tiết như con người. Đó là loại không thể dùng được, không thể phó thác được. Còn nhớ lấy di ngôn của dì, rằng trọn đời này và các đời chủ về sau của Thiên Gia Môn, các nhân chủ của Thiên Gia Môn đều không được dùng tới loại hồ ly. Trần Minh và Tử Kỳ nghe lời truyền của Xuân Nguyệt thì đều lạnh xương. Ta mệt lắm rồi, không còn mấy hơi nữa. Nghe Diệu Lan nói Thi An có đi với nó. Vậy đại sư đang ở đâu rồi? Thưa gì, sư huynh đang chờ bên ngoài cổng. Con mời đại sư vào đây cho ta gặp ngài, để được nghe những lời thuyết pháp nhiệm màu khi vào cận tử, để hồn này có thể hữu sinh trong chốn thiền môn mà xóa bỏ nghiệp chướng tu hành. Ngoài ra những người khác chắc không kịp gặp nữa, mau bỏ họ về đi. Thế rồi gân cốt kêu lên răng rắc, mặt mũi tím tái, máu chẳng lên được. Cái móng tay đầu tiên đã rơi ra, lông cứ rụng thành từng đám một. Nguyệt không trụ được nữa vì đau đớn, lại buông mình nằm xuống mà thở dài. Trần Minh nhìn Nguyệt lần cuối, nước mắt lại tuôn trào. Mình hôn lên tay, lên trán Nguyệt một lần sau cuối, rồi dứt khoát bước ra bên ngoài. Nguyệt cũng bảo Tử Kỳ lui ra để được cho nói chuyện riêng với đại sư Thi An. Con luôn ở bên ngoài, có việc gì mẹ hãy gọi. Nguyệt gật đầu, rồi Tử Kỳ cũng ra. Sau này Nguyệt mất đi rồi, Trần Minh làm theo di ngôn của Nguyệt, đặt ra lệ là không thu dụng hồ ly tinh vào Thiên Gia Môn, kể cả là để làm giúp việc. Trần Ngạn và các thuộc tướng duy trì phép này rất nghiêm, đặc biệt là Nguyễn Tử Hậu. Cứ hễ gặp hồ ly thì không tìm cớ này cũng tìm cách nọ mà giết đi, chứ không để cho thân cận tiếp xúc đến nảy sinh tình cảm bao giờ. Về sau Thiên Gia Môn trốn chạy sang nước Đại Lý, rồi thăng hoa và cũng lụi tàn ở xứ đó. Trần Minh và Trần Ngạn sau này đều đã mất, chỉ còn Nguyễn Tử Hậu đã quay trở về nước Việt. Lúc bấy giờ gặp một con hồ ly cũng tên là Nguyệt, gọi là Thu Nguyệt. Hậu gặp được nó lại nhớ về Xuân Nguyệt năm xưa. Hậu biết loài hồ ly đặt tên theo tượng, như Trịnh Vân sinh vào ngày mưa lấy tên là Vân, Nguyệt Hồ sinh vào ngày trăng nhằm vào mùa xuân gọi là Xuân Nguyệt, nhằm vào mùa thu thì gọi là Thu Nguyệt. Hậu bấy giờ thấy có điềm, bèn gieo một quẻ, được quẻ cát đồng nhân. Xuân vượng mệnh mộc, thu vượng mệnh kim, kim lại khắc mộc. Hậu mới bèn nghĩ Thiên Gia Môn đi một vòng lại quay trở về nước Việt. Khởi sinh là Nguyệt, bây giờ cũng là Nguyệt, Nguyệt này khắc Nguyệt kia, vậy oán ân nên giải bỏ. Do đó chính Tử Hậu thu nhận con hồ này, hóa giải lời nguyện của Thiên Gia Môn. Thu Nguyệt cũng là con hồ ly duy nhất được nhận vào Thiên Gia Môn sau Xuân Nguyệt. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, nó tinh ranh như Xuân Nguyệt vậy, nhưng lại có đạo như Trần Minh, là dung hòa của Minh và Nguyệt. Khi soi vào gương Minh Nguyệt thì thấy mặt kia có hình đóa hoa xanh biếc. Thu Nguyệt vì Thiên Gia Môn mà phụng sự, vì việc đất nước mà bỏ cả thân, hết lòng giúp chồng dạy con, hưng lên đại đạo của Thiên Gia Môn, sau thành bậc mẫu thiên hạ, không phụ sự ủy thác kỳ vọng của những người đã khuất, để lại tiếng thơm truyền tới muôn năm. Lại kể bây giờ Trần Minh và Tử Kỳ bước ra bên ngoài, thấy sư Thi An và các tướng cùng với bọn Lê Thị Lan, Lê Văn Hoài cũng đang chờ ngoài đó. Họ nói lại sự tình và thỉnh sư vào trong thăm Xuân Nguyệt. Sư nói: các vị ở ngoài này chờ đi, những việc trần thế đã đi qua hết, giờ là tới việc của huyền đạo sâu xa, các vị không nên vào làm gì, để cho việc đạo được nảy nở. Họ biết ý Nguyệt cũng như thế, bèn đứng bên ngoài chờ, còn mình sư đi vào trong rồi đóng cửa lại. Một vị thiên sư thư thái bước vào, một con hồ ly trên giường cao ngạo, hai mắt đối nhau, hai thân song đạo, để phân tỏ rõ việc của đất trời. Thiên địa nhật nguyệt đều từ một nơi, vũ trụ âm dương đều chung một mối. Dù đạo tới đâu cũng phải hướng tới bình an, dù quỷ hay thần cũng đều tìm nơi chính giác. Một đời tàn ác, công tội đủ đầy, tới ngày hôm nay quỳ nơi cửa tử. Một đời nuốt bao ánh nhìn kẻ khác, đến lúc này đây gần trả mắt mờ, xem việc sống chết thờ ơ, chỉ trọn một đời tôn thờ chữ đạo. Thi An bước tới, Nguyệt cượng mình hành lễ trước thiên sư. Con hồ ly trên Minh Nguyệt Vũ được diện kiến bậc đại đức lần cuối trước lúc ra đi, thật là phúc lớn không gì bằng được. Thi An cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Dì đang mệt, hãy nằm mà nghỉ ngơi là được rồi. Nhưng Nguyệt hãy vẫn ngồi đó. Thi An mới hỏi, đến lúc này đây dì thấy như thế nào? Đã sẵn sàng mà đi chưa? Cứ tưởng phải chết trong cô độc ở chung lao tù, ai ngờ được ơn mưa móc của bề trên. Trước lúc ra đi, muốn gặp ai đều đã được gặp đầy đủ cả. Không còn gì thích chí bằng giờ đi lúc nào cũng được. Sư bấm độ ngón tay rồi nói, trong đêm nay là dì đi rồi. Thiên gia môn được lập thành, công của dì không ai to bằng. Ngày sau nó chính là cái mầm để truyền chính đạo. Ta sẽ thay dì theo dõi bọn chúng. Vẫy rồng phải trên thân rồng mới được. Tiên tử chân nhân ở Bạch Hạc Sơn ấy khỏe chứ? Ông ta vẫn khỏe như thường. Lẽ ra nếu dì còn thọ thì mời dì lên Bạch Hạc Sơn mà hưởng an nhàn mới đúng. Ta là hồ ly, làm gì có phúc đó được. Như khi nào ta phụng mệnh đến Minh Cảnh, rửa oan cho Trịnh Vân, cầu xin cho Phi Long, tới nay loáng cái 20 năm rồi. Nay ta xong việc rồi, về lại với đất tổ trước. Còn việc ở lại, tâm sự nhờ cả hai vị. Chúng ta chỉ đứng ở xa mà trông coi, chứ còn làm như thế nào là tùy vào bọn nhãn lông cả. Lúc này bèn rút trong túi áo pháp ra một cái cân gương. Thứ này xin mượn Trần Minh mang cho dì soi lần cuối. Ta với dì tâm tư của nhau không thể nói ra bằng lời được, nhưng cũng đã tường tận từ lâu. Thời gian chẳng còn dài, không cần nói lôi thôi làm gì thêm mệt. Nguyệt đón lấy cái cân gương rồi soi vào gương. Thấy mặt mày đã bạc nhược lắm, tóc bạc phơ, lông nổi đầy mặt, hốc hác vô cùng, trong mắt thì trắng giả. Bây giờ mới trung trung đầy sợ hãi quay mặt kia của gương lại, đối mặt với chính bản ngã của mình. Bỗng chốc Nguyệt rơi nước mắt ngay. Ở mặt trái của cân gương là một con cáo nhỏ trắng xinh vô cùng, đang đùa vui bên chân của một mỹ nữ. Cha mẹ đi nha. Hai con cáo lớn liếm láp hôn hít lên mặt một con cáo nhỏ xinh rồi bước đi. Đó là chúng đi xuống dưới làng bắt gà lên cho con. Con cáo trắng xinh bé nhỏ cứ như thế cuộn tròn mình trong chiếc ổ ấm, chờ đợi cha mẹ mang thức ăn về, giống như bao lần. Nhưng rồi lần này nó cứ chờ mãi, chờ mãi. Một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày, vẫn không thấy cha mẹ trở về. cáo nhỏ đã đói lắm rồi, không thể chịu được nữa rồi. Bèn lết thân ra khỏi ổ rơm trong hốc, dò dẫm từng bước đi xuống dưới lưng núi, rồi đi vào làng. Trời đã vào sẩm tối, cáo đói quá chẳng thể bước đi. Bèn đi lại một căn nhà gần đó nhất, đang có ánh lửa bập bùng. Như thể số phận trớ trêu sắp đặt, đó là nhà của một người thợ săn hồ ly nổi tiếng trong vùng. Cáo bước lại gần, lão ta nhìn vào, chợt hai con mắt sáng lên đầy mừng rỡ. Cáo ngây ngô cất tiếng hỏi người: "Ông ơi, có thấy cha mẹ cháu ở đâu hay không?" Một con cáo biết nói tiếng người, một con hồ ly cái. Con cáo này với bộ lông trắng muốt, ánh mắt sáng như sao, thật giống với hai con cáo mà lão săn được ngày hôm kia. Lão thợ săn rời khỏi bàn, ngồi xuống trước con cáo bé nhỏ, cho hỏi: "Cháu xem kìa, có phải là cha mẹ cháu hay không?" Đoạn trỏ tay lên bờ vách. Trên bức vách là hai bộ cốt động vật đang treo, còn có cả hai bộ lông da trắng tinh được ghim trên tường bằng mũi tên đang phủ ở gần đó nữa. Hai con cáo đáng thương đã bị huyền nhân bẫy giết khi đang vô vọng tìm thức ăn về cho con. Cáo ngây ra như hóa đá, rồi chỉ một khắc định thần, nó quay người lại, vùng bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà địa ngục đó. Nhưng rồi một bàn tay như gọng kìm chụp lấy bồm của nó ngay. Rồi một lá bùa màu vàng được đập thẳng vào mõm nó. Con cáo kêu lên trong đau đớn bất lực, nhưng người thợ săn túm lấy nó, cất giọng vỗ về: "Cáo non, cáo non à, cháu đừng lo, ông không giết cháu đâu." Từ ngày hôm đó trở đi, con cáo rơi vào địa ngục trần gian. Người thợ săn giam nó vào một cái củi có giăng bùa chung quanh. Hồ ly mới chào đời được hơn một tháng thì nếu đem trăng hóa người sẽ có vóc dáng như cỡ 12-13, có thể làm được công việc nhà. Cho nên ông không giết nó mà để nó lại nuôi. Mỗi ngày lại luyện phép đọc thần chú lên người con cáo. Cứ thế, khi nào ông niệm chú, nó lại hóa thành người. Đó là một con cáo cái, hóa thành một cô bé gái cỡ chừng 12 tuổi, nằm trần truồng, cô độc trong chiếc củi phong ấn. Người thợ săn lôi cô bé ra, xăm bùa lên người cô, rồi bắt cô phục vụ việc phòng the nam nữ cho ông ta. Sau đó lại sai cô đi dọn dẹp, làm việc nhà, lo cơm nước giặt giũ. Xong các công việc, bùa ấn định theo canh giờ, lại hóa cô thành con cáo nằm trong chiếc củi. Nếu như cô kháng cự hoặc định bỏ trốn, cô sẽ ăn phải những trận đòn trôi tới bầm dập cả mặt mày, người ngợm. Và những lá bùa sẽ làm cho cô đau đến thấu cả tim gan, xương cốt. Lâu dần cáo nhỏ không còn nghĩ tới việc bỏ trốn hay chống lại người huyền nhân nữa. Cô chỉ ngoan ngoãn phục tùng như một nàng hầu, một người nô lệ. Thợ săn nói với cô: "Mày sống thọ hơn tao. Cả cuộc đời này mày sẽ phải ở lại đây cho tới khi tao chết. Đây chính là nhà của mày, cũng đừng nghĩ tới việc bỏ đi đâu nữa." Đôi khi uống rượu say về, không vì lý do gì, người thợ săn lại lôi con cáo ra, niệm chú cho nó hóa thành người, rồi hãm hiếp nó, sau đó đánh đập nó, sau đó lại nhốt nó vào. Lại có ngày ông ta dẫn cả bạn bè vườn săn của ông ta về, rồi nói với chúng: "Con hồ ly này đẹp nhất chưa từng thấy, lại rất non tơ. Nó chưa từng biết đến mùi người đàn ông nào ngoài ta. Bạn hiền có phúc cùng hưởng, hôm nay mời các ông tới đây cùng thưởng thức." Rồi chúng lại thay nhau hành hạ cô, đánh đập cô trong sự hoang lạc, sung sướng và tàn ác. Từ đó cô cứ sống như thế, chai lì và mất đi cảm xúc, chỉ như một thứ bị bông, một thứ xác không hồn. Cho tới ngày hôm đó, đó là một ngày trăng rằm thật đẹp vào đúng tiết xuân. Cô ở trong lòng, nhìn thấy người thợ săn đổ gục ngay trước mắt mình. Máu phục ra từ mồm ông ta đỏ lợm cả mặt. Cái đầu ông ta bở toát ra, óc và mỡ văng ra bầy nhầy. Hai con mắt ông ta trợn trừng, nhìn cáo trần trối. Từ nơi trái tim ông ta, một mũi dao bén ngót đâm tới lúc cán. Trên cán dao khắc hàng lên bốn chữ rất nhỏ: Minh Nguyệt Thiên Thanh. Một bàn tay mảnh mai vươn tới, rút con dao ra khỏi trái tim vỡ bụng của người thợ săn. Đó là bàn tay của một cô gái đẹp. Cô đưa lưỡi dao lên miệng, liếm lấy vết máu đang ngập trên dao, nhếch một nụ cười, rồi rút cây trâm cài đầu ra, chọc nát hai con mắt đang mở trừng trừng của tên thợ săn. Sau đó cô mở lòng củi, chìa bàn tay ra nói: Em gái bé nhỏ, lại đây chứ chị. Cáo thật là sợ, run rẩy không dám bước ra. Nhưng cô gái lại nói: Em ra đi, đừng sợ. Nó phải chết cho sự công bằng của tạo hóa này. Loài người đều như thế, chúng nó là nhân, nhưng lại bất nhân. Cáo nhìn vào ánh mắt cô gái, lắng nghe giọng nói thật trong trẻo của cô, đột nhiên không còn thấy sợ, run rẩy bước ra ngoài. Cô gái đỡ nó lên bằng cả hai bàn tay, rồi âu yếm ôm nó vào lòng mà hỏi: Em tên gì? Cáo lắc đầu. Cô gái bảo: Hôm nay là một ngày xuân rằm, vì từ nay trở đi em là Xuân Nguyệt. Cáo lúc này mới ngập ngừng hỏi: Chị là ai? Chị họ Trịnh tên Vân, vậy em là Trịnh Xuân Nguyệt. Trịnh Xuân Nguyệt, lần đầu tiên trong đời cáo nhỏ có một cái tên. Đi, theo chị về nhà. Nhà sao? Nhà là gì? Từ hôm đó Xuân Nguyệt có nhà. Từ hôm đó cô có mẹ cha, có chị. Nguyệt khóc không thể dừng được, nước mắt chan hòa làm nhòe cả mặt gương. Hình ảnh Trịnh Vân trong gương từ từ tan dần đi theo làn nước mắt. Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Những ngày được sống cùng chị Vân và cha mẹ nuôi, cho tới khi chị vào cửa quan mà lấy chồng, tới khi chị bị chúng hại tới bỏ mạng, ta đã ôm hận thù với chúng. Những kẻ nhân mà bất nhân, chúng thì làm gì có tình yêu thương. Chúng cứ nói hồ ly chúng ta thế này thế kia, nhưng chúng cũng thế mà thôi. Ta giết hết bọn chúng mà trong lòng chẳng hề vấn vương ân hận. Thi An ngồi bên cạnh bổ về: Nguyệt mệt lắm rồi. Bèn tựa đầu vào vai nhà sư: Giờ thì cô thấy như thế nào? Nguyệt im lặng không đáp. Sư lại ôn tồn nói: Cô bảo loài người bất nhân, vậy với Tử Kỳ, Diệu Lan thì như thế nào? Giờ cô có vương vấn không? Ân hận không? Vì lẽ gì mà khi mất đi, Trịnh Vân lại trao Trần Minh cho thầy ta, cho Tử Du? Chúng ta không phải là con người hay sao? giờ ta cũng không còn nghĩ thế nữa. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng rồi. Tội nghiệp của ta quá lớn lao, không cách gì bù đắp được nữa. Có xuống đại địa ngục 100.000 lần cũng không thể rửa sạch hết tội này. Nguyệt Nhi có nhớ câu chuyện ngày nhỏ hay kể cho thiếu chủ nghe chứ? Câu chuyện về vua A Xà Thế. Xuân Nguyệt buồn bã gật đầu. Chẳng lẽ dì đã quên cả rồi sao? Câu chuyện đó phần đầu là dành cho thiếu chủ, phần sau là dành cho chính dì đó. Hôm nay bần tăng đến đây là để trước lúc dì ra đi, để kể lại cho dì nghe một lần cuối. Lại nói, sau khi hạ lệnh giết vua cha là Tần Bà Sa La trong nhà ngục một cách tàn ác, A Xà Thế lên giường đi ngủ một cách bình thản. Để chờ tới sáng ngày mai, nghe báo công việc đã xong. Ngay đêm hôm đó, vợ của A Xà Thế hạ sinh hoàng tử. Quan thần tới báo tin. Vua vui mừng quá, nhảy cả ra khỏi giường, lao tới cung hoàng hậu mà không kịp thay đồ gì. Khi vua tới nơi, Thái hậu đã ở đó. Bà không cho vua vào trong vì vừa mới sinh xong. Vua chỉ đành ở bên ngoài ngó vào. Nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa trẻ con, chợt trong lòng thấy bao vui sướng hoan hỷ. Ôi còn gì hạnh phúc hơn trên đời này khi được làm cha đây. Vua không giấu nổi vui mừng, cứ ôm chặt lấy người xung quanh. Chợt Thái hậu nói: Ngày xưa khi ta sinh ra con, cha con còn vui hơn con bây giờ đó. Câu nói như sét đánh ngang tai. Vua chợt nghĩ tới người cha còn đang trong ngục tối. Thế là A Xà Thế lao vụt ra khỏi cung hoàng hậu, chạy tới nhà giam. Vừa chạy vừa hét lên: Thả cho ta ra! Thả cho ta ra! Nhưng khi ngài đến nơi, thì vua Tần Bà Sa La đã trút hơi thở cuối cùng với hai cái gót chân nát bét. Từ đó trở đi, không ngày nào mà ông không nghĩ tới cha mình. Một thời gian ngắn sau, nghiệp báo của vua A Xà Thế hiện tiền, khiến cho khắp thân của ông bị nổi đầy mụn nhọt. Trong tâm lại không lúc nào là không bị dày vò hối hận. Ông bèn nói với quần thần: Bây giờ cả thân lẫn tâm của ta lâm bệnh nặng rồi, nhất định là do cái tội giết hại cha mình mà ra. Ai có thể chữa lành cho ta? Giữa các đại thần có nhóm đệ tử lục sư ngoại đạo Nguyệt Xưng, muốn an ủi vua nên dùng đủ thứ tà giáo để chứng minh rằng vì nước mà giết cha thì không có tội. Nhưng vua A Xà Thế nghe họ nói không hề yên tâm, mà còn nặng thêm lòng hối hận. Lúc đó có một vị danh y tên là Kỳ Bà bước lên khám bệnh cho vua, hỏi rằng: Đại vương à, hiện giờ đại vương cảm thấy trong người như thế nào? A Xà Thế lắc đầu mà bảo: Kỳ Bà, bệnh của ta rất trầm trọng. Không những thân ta mang bệnh, mà bệnh khổ trong tâm cũng rất nặng. Ta nghĩ rằng ngay cả lương y, thuốc thần, chú thuật cũng đều không chữa lành cho ta được. Ngày đêm nằm trên giường, ta đều u sầu khổ não, trên xiết kêu la, không tài nào nhắm mắt. Kỳ Bà, ông là bậc danh y trong thiên hạ, nhưng lần này ngay cả ông cũng sẽ phải bó tay thôi. Kỳ Bà nói một cách trang trọng: Đại vương à, xin ngài đừng thất vọng bi thương như vậy. Hiện nay trên thế gian này, ngoài Đức Phật ra, thần nghĩ rằng đúng là không có một người thứ hai có thể cứu bệnh cho đại vương. Khi Kỳ Bà thốt lên những lời ấy, các tùy tùng của vua A Xà Thế đều biến sắc. Họ rất sợ Kỳ Bà đã chọc giận vua. Nhưng lần này vua A Xà Thế không hề nổi giận, chỉ yên lặng nhắm mắt lại. Kỳ Bà quan sát biết được tâm của vua rồi, bèn nói tiếp. Đại vương à, thần là một thầy thuốc, tuy có thể chữa bệnh cho thân thể, nhưng tuyệt nhiên không chữa trị được bệnh của tâm. Đức Phật là vị y sĩ vô thượng, chỉ cần đại vương bằng lòng mà đến bái kiến ngài, chắc chắn ngài sẽ tiếp đón đại vương. Đức Phật giống như biển cả mênh mông, có thể dung nạp tất cả mọi dòng sông. Bệnh khổ của đại vương do tâm mà sinh, cần phải trị dứt căn bệnh của tâm, sau đó mới trị được bệnh của thần. A Xà Thế gật đầu mà nói. Phải rồi Kỳ Bà, ông nói rất đúng. Ta rất muốn bái kiến Đức Phật, song ta sợ ngài sẽ không tiếp ta, vì ta là người mang đầy tội lỗi. Kỳ Bà biết được tâm của vua A Xà Thế ngay trong giờ phút ấy, cho nên tiến thêm một bước nữa mà nói rằng: Đại vương, thần nghe nói rằng ngay trong giây phút lâm chung, tiên vương đã tha tội cho đại vương rồi. Tiên vương là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Phật mà còn tha thứ cho đại vương, không lẽ một đấng đức độ viên mãn, tâm đại bi trùm khắp như Đức Phật mà lại không biết tha thứ hay sao? Thần nghe Đức Phật thuyết giảng rằng, nếu có người tạo tội ác mà biết khởi tâm tàm quý, khẩn thiết chí thành sám hối trước Tam Bảo, thì có thể tiêu trừ tội lỗi ấy, và nghiệp chướng cũng sẽ nhẹ đi. Tuy có một thời đại vương không hiểu luật nhân quả mà tạo ra nghiệp ác, nhưng nếu nhìn theo pháp môn tàm quý và sám hối của Đức Phật, thì đại vương vẫn có thể được cứu. Thần thấy đại vương đã có tâm tàm quý và sám hối, thì đại vương đã bắt đầu bước đi trên con đường mới rồi đó. Thần lại cũng đã từng nghe Đức Phật giảng rằng, người có trí tuệ thì không dám tạo tội, nếu không cẩn thận mà tạo tội thì sau đó biết sám hối. Người ngu si là người tạo tội mà không biết hối cải, hay là tạo tội xong lại còn cố che giấu. Nếu đại vương đến trước mặt Đức Phật mà cáo bạch sám hối, thì ánh sáng từ bi của ngài sẽ phù hộ che chở cho đại vương. Đại vương à, người trí không che giấu tội của mình. Đức Phật thường nói, làm người phải tin vào nhân quả, tin chắc chắn rằng không ai thoát được nghiệp báo, dẫu chỉ là đường tơ kẻ tóc. Trên thế giới này chỉ có hạng nhất, xiển, đề là không cứu được, vì họ hoàn toàn không có niềm tin nơi Tam Bảo, bác bỏ nhân quả. Đại vương không phải là nhất xiển đề đó, thì chắc chắn sẽ được Đức Phật cứu độ. Lòng từ ái của Đức Phật vô lượng vô biên, tất cả chúng sinh đều được ngài thương xót đến. Đức Phật không phân biệt kẻ oán người thân, kẻ thương người ghét, kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn. Ngài cứu độ tất cả mọi người một cách bình đẳng. Đức Phật cho phép ông Bạc Đề Tôn Quý xuất gia, thì cũng cho phép ông Ưu Ba Ly Hạ Tiện xuất gia. Đức Phật tiếp nhận sự cúng dường của phú ông trưởng giả Tu Đạt Đa, cũng không từ chối sự bố thí của kẻ gánh phân bần cùng. Đức Phật đã cảm hóa ngài Đại Ca Diếp, vốn trong tranh dục nhiễm gia nhập vào tăng đoàn. Nhưng ngài cũng đã dùng phương tiện khuyến hóa được một người đầy tham dục như ngài Nang Đà và cho xuống tóc. Quỷ mẹ cùng ương quật Ma La, ai nghe tên cũng hãi hùng. Nhưng Đức Phật đã tìm đến họ để độ hóa. Đối với ai, Đức Phật cũng xem như La Hầu La, đứa con duy nhất của mình. Xin Đại Vương đừng nên nghi ngại gì cả. Thật ra nói lên những lời này, thần rất e ngại. Nhưng thần không thể không nói. Bây giờ Đức Phật đang đưa các vị đệ tử của ngài đến vườn lê của Hạ Thần và sẽ thuyết pháp ở đó. Xin Đại Vương hãy mau đến mà thăm bái ngài, xóa tan màn mây đen tối trong tâm, để cho bầu trời được quang đãng sáng lạng. Đây là một cơ hội ngàn vàng. Thần khẩn khoản xin Đại Vương đừng bỏ lỡ. A Xà Thế nghe xong, trong mắt phát ra những tia hy vọng lẫn hối hận. Ngài liền cho chuẩn bị thật nhiều phẩm vật cúng dường và đưa một đại đội tùy tùng rầm rộ hướng về phía vườn lê của Kỳ Bà. Nhưng trên đường đi, A Xà Thế bỗng cảm thấy lo sợ và bất an. Ông ra lệnh cho voi lớn và cả đoàn xe ngựa phải ngừng lại, nói với Kỳ Bà rằng: Kỳ Bà, ta nghĩ Đức Phật đã lìa mọi nhiễm ô. Ngài có nhân cách thanh tịnh như trăng tròn. Tăng đoàn của ngài toàn là những vị thánh nhân đã đoạn diệt phiền não. Làm sao ngài lại chịu đưa bàn tay cứu độ cho một kẻ tội lỗi như ta? Ta nghĩ hay là thôi vậy, chúng ta nên quay về đi. Kỳ Bà nghiêm sắc mặt mà nói rằng: Tình thương của cha mẹ đối với con cái vốn bình đẳng, nhưng phần lớn cha mẹ thường đặc biệt lo lắng cho những đứa con có bệnh. Từ bi của Đức Phật cũng bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, nhưng đối với người có tội, ngài đặc biệt quan tâm hơn. Đối với xiển đệ, Đức Phật còn thuyết chính pháp. Đại Vương không phải là nhất xiển đệ, thì có lý do gì mà Đức Phật không từ bi cứu độ chứ? Vua A Xà Thế còn đang do dự thì trong không trung bỗng nhiên có âm thanh vang lên: A Xà Thế à, ta là Tần Bà Sa La, phụ vương của con. Con hãy tin tưởng nghe theo lời của danh y Kỳ Bà, mau mau đến chỗ Đức Phật mà khẩn cầu sám hối. Ta cho con biết một điều: đèn pháp sắp tắt, thuyền pháp sắp chìm, cây pháp sắp gãy, hoa pháp sắp tàn rồi. Mặt trời Phật Huệ sắp lặn về Tây, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Lúc ấy thì căn bệnh trầm trọng của con ai sẽ cứu chữa? Tội nặng ngũ nghịch, một giết cha, hai giết mẹ, ba giết A-la-hán, bốn phá sự hòa hợp của tăng đoàn, năm làm thân Phật chảy máu. Ngũ nghịch đó con đã phạm, khiến cho không bao lâu nữa con sẽ bị đọa vào địa ngục. Ta thương con nên mới khuyên con hãy mau tới chỗ Đức Phật mà cầu cứu. Trừ Đức Phật đại giác, đời đời kiếp kiếp sẽ không còn ai có thể cứu độ con. A Xà Thế nghe được âm thanh từ ái của cha, đau khổ quá, ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì danh y Kỳ Bà dẫn ông xuống xe đến chỗ Đức Phật đang tĩnh tọa trong giảng đường. Đức Phật ngồi ngay ngắn trên tòa sư tử, bốn bề của đệ tử vây quanh, ánh lửa sáng trực, hương khói cuồn cuộn tỏa lên. Mọi người đang an tĩnh tọa thiền. vua A Xà Thế rửa chân bước vào giảng đường. Khi kỳ bà đưa ông đến trước tòa của Đức Phật, ông chắp hai tay trước ngực mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, thỉnh ngài quan sát tâm con. Đức Phật mở đôi mắt sáng trong ra, đoạn huệ nhãn mở ra, quan sát tất cả. Thế rồi quay đầu lại, từ mẫn mà đáp rằng: Đại vương, ông tới đúng lúc, ta đợi ông đã lâu rồi. A Xà Thế kinh ngạc trước sự ưu ái của Đức Phật, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, nói một cách hổ thẹn: Thế Tôn tự bi, con không xứng đáng. Con là người cực ác vô đạo, nếu được Thế Tôn quát mắng, con đã thấy vô vàn hạnh phúc. Nay lại còn được Thế Tôn dùng lời từ ái như thế, con rất cảm kích. Tâm đại bi của Thế Tôn không bỏ sót một chúng sinh nào. Hôm nay con mới được thấy tận mắt. Thế Tôn là bậc cha lành của tất cả chúng sinh. Con rất hối hận, hối hận muôn vàn đã sát hại người cha vô tội. Bây giờ thâm tâm của con rất bất an, nguyện Thế Tôn từ bi cứu vớt. Đức Phật nhẹ nhàng nói: Trên thế gian có hai loại người có thể có hạnh phúc chân chính. Một là người tu thiện pháp không tạo tội, hai là người tạo tội mà biết thành tâm sám hối. Nay cơ duyên hối cải của đại vương đã thành thục, trên đời này có ai mà không phạm tội chứ? Biết lỗi thì sửa đổi, đó là cách hành xử của người tốt. Pháp môn của ta quảng đại vô biên, đại vương cứ luôn luôn sám hối là được. Đại vương à, tội lỗi vốn không có bản thể, thực tánh vốn là không, là huyện hóa. Nếu tâm ý không còn vướng mắc thì tội lỗi cũng tự nó diệt mất đi. Hiểu rõ rằng tâm và tội, bản thể đều là không, đều không có thật, thì đó là sám hối một cách chân chính. Từ nay đại vương hãy lấy chính pháp trị dân, đừng làm điều phi pháp nữa. Nên lấy đức cải hoa dân, chớ nên bạo tàn. Nếu đại vương nhân từ thì danh thơm tiếng tốt sẽ lan truyền bốn phương, đại vương sẽ được chúng sinh tôn kính, không muốn phục tùng cũng không được. Chuyện quá khứ đã qua rồi, chẳng còn gì để bàn cãi đến nữa. Từ nay trở đi, việc quan trọng là làm sao sửa đổi. Đại vương mà làm thiện thì sẽ được an ổn sung sướng. Tiến thêm một bước nữa thì hãy học pháp môn tánh không của Phật đạo, chứng quả không để tự mình giải thoát và cứu độ muôn người. A Xà Thế nghe Đức Phật giáo huấn rồi, cảm thấy tràn đầy hy vọng và tin tưởng vào cuộc sống mới. Ông vô cùng hoan hỷ. Tất cả mây đen mê vọng đã được quét sạch. Quỳ trước bảo tòa, ông cảm động rơi nước mắt. Lãng tử hồi đầu, kim bất hoán, tức là kẻ chơi bời phóng túng mà biết quay về thì còn quý hơn vàng. Cuối cùng A Xà Thế quy y với Đức Phật và được cứu độ. Sư Thi An kể xong thì nói: Cô Nguyệt thấy đó, tội cô tuy to nhưng làm gì đã vào ngũ nghịch đâu. Đến A Xà Thế quay đầu còn được Phật độ, sao cô lại không chứ? A Xà Thế còn có thời gian mà làm lại, còn ta thì hết thời gian rồi. Còn một thời, một khắc cũng là còn thời gian. Nên Phật mới bảo, hễ cứ quay đầu là thấy bờ, hễ buông đại đạo lập tức thành Phật, không bao giờ là muộn cả. Vì không biết hay sao, đâu phải chết đi là hết. Vì chết đi rồi lại sẽ còn thọ khổ, còn tánh sanh nữa. Chỉ một cận tử nghiệp đã mạnh bằng phân nửa thường nghiệp rồi. Chỉ cần lúc này đây dì giác, thì ta tới là để giúp cho dì vậy. Nguyệt mỉm cười đầy mãn nguyện, rồi khẽ gật đầu. Bây giờ Thi An ở trong hồi lâu, bên ngoài đều sốt ruột. Mãi sau sư bước ra nói: Nguyệt Nhi có ý muốn xuất gia, nay Bần Tăng ở đây thọ giới cho Nguyệt Nhi, gọi sư cô Diệu Lan tới đây phụ việc cho Bần Tăng. Còn những người khác lập tức rời khỏi tòa phủ này, giữ cho trong phủ này được thanh tịnh. Khi nào lấy xuất gia xong, Bần Tăng sẽ có báo. Bọn họ đều vội đi ngay khỏi đó. Tới khi Diệu Lan đến thì đã chẳng còn ai. Bây giờ họ cũng bước vào trong phòng. Xuân Nguyệt nói: Lan con, dì có một thỉnh cầu với con. Anh ba con không phải người ác, mà thật ra nó là người có cái tâm thiện đó. Hiện giờ người xưa đã không còn ai ở chùa, thầy Thi An cũng hay phải đi đó đây. Con ở lại chùa với ngoại hình như thế thì cũng không được thuận lợi cho sự giác giáo. Chi bằng con hãy ở lại đây giúp cho anh con phụng sự Thiên Gia Môn. Diệu Lan nói: Thầy Phụ Vân trước lúc ra đi có dặn, nếu con mà theo Trần Minh, số con về sau khổ. Nhưng nếu chị đã có duyên nguyện như vậy, và cái số của con nó cũng thế, thì con xin nghe theo dì. Con cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi. Nguyệt gật đầu: Con là dị nhân, kỳ nhân trong thiên hạ, đạo pháp huyền thuật đều khó ai sánh bằng. Hãy ở lại đi con. Bây giờ cùng tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho Xuân Nguyệt. Lễ diễn ra lâu, mãi mới xong. Không có cắt tóc gọt đầu, không có quỳ lại. Vì toàn thân Nguyệt giờ đây chỗ nào cũng long phủ hết, Nguyệt đã trả hết người ngộm ra, cũng không thể hành xác. Gần như là chỉ ngồi im để cho Thi An chủ trì nghi thức. Tới khi việc lễ quy y đã xong, đột nhiên hai con mắt Nguyệt xanh biếc, cho hỏi: Sư thầy à, pháp danh của ta là gì? Pháp danh của Xuân Nguyệt từ nay là Diệu Thanh. Nguyệt gật đầu, lấy cái cần gương minh nguyệt trao lại cho Thi An. Hai vị hãy ra ngoài đi, nửa canh giờ sau hãy phát tăng. Diệu Lan còn đang định hỏi thì Thi An đã kéo vội ra ngoài. Bây giờ hãy còn mình Nguyệt, răng hóa dài ra, máu chảy đầm đìa. Rồi Nguyệt trụ bỏ hết quần áo, lông dạ rụng lả tả. Bây giờ trên lưng Nguyệt còn thấy nguyên những lặn trôi đã thành sẹo dài. Những hình bùa chú bị người săn hồ ly vẽ lên năm nào đã được Trịnh Vân hóa giải đi hết, nhưng nó vẫn hãy còn in hằn trên cơ thể, mãi mãi không bao giờ phôi xóa, như để luôn nhắc nhở Xuân Nguyệt về nỗi căm hận đối với loài người. Nguyệt hú lên một tiếng vang trời, hóa thành một con cáo trắng lao vụt qua khung cửa sổ. Cánh cửa rơi xuống vỡ tan, rèm bay lả tả hòa cùng với máu trên thân thể Xuân Nguyệt. Nửa canh giờ sau, họ cùng mở cửa bước vào thì không còn Nguyệt đâu nữa, chỉ còn căn phòng vắng lặng điều hiu, tứ bề lạnh ngắt. Ngay chính giữa căn phòng, nơi giường Xuân Nguyệt nằm, vẫn là bức tranh hắc bạch kinh điển. Một mặt trăng sáng trực, tròn vành vạnh dưới nền trời đêm tối đen thâm thẳm. Diệu Lan ngồi bệt xuống, tay nâng niu bộ y phục Nguyệt bỏ lại, khóc mà nói: "Dì đi mất rồi." Sư Thi An bước lại khung cửa sổ đã vỡ tan tành với những vụn gỗ lẫn cả với máu. Sư đứng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Một màn đêm thâm thẳm, nổi bật lên đó là một mặt trăng tròn tỏa sáng lung linh. Nguyệt cứ chạy, chạy mãi trong đêm tối mịt mùng với ánh trăng le lối dẫn đường. Xa xa bắt đầu có tiếng sấm chớp, rồi có một cơn giông lốc kéo đến, cuốn theo từng bước chân hồ ly. Nguyệt cứ thế cắm đầu chạy mãi về phương nam, hướng về xứ Thanh Hoa. Trong đầu là viễn cảnh một cánh đồng cỏ xanh ngát trải dài muôn trượng. "Chị Vân ơi, Tử Du ơi, em trở về với hai người đây. Xứ Thanh Hoa là nơi em được gặp chị. Xứ Thanh Hoa là nơi chàng mãi mãi ra đi." Hồ ly nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời. Hồ phi như điên cuồng dưới cánh đồng giữa cơn giông, và trên lưng cong oằng những vết trôi vẫn in hằn. Nguyệt chạy, bỏ mặc cơn đau đớn đang giằng xé cơ thể của từng khối cơ, từng khúc thịt. Nguyệt biết chỉ khi bước chân này dừng lại, Nguyệt sẽ kiệt sức mà đổ gục đi, không còn có thể đứng lên được nữa. Nên nàng cứ vậy chạy mãi không ngừng. Nguyệt dùng hết hơi tàn của mình, cứ thế chạy đi, như đuổi theo một cái gì đó xa xôi dịu vợi, bỏ lại sau lưng tất cả thành quách quyền uy, bỏ lại sau lưng tất cả nguyên nhung ấn tính, bỏ lại sau lưng tất cả danh vọng lý tưởng. Giờ Nguyệt chỉ chạy mãi để tìm về nơi mình đã sinh ra, nơi có những con người yêu thương mãi không phai nhòa trong ký ức. Biển cát hoang vu, nắng đốt thiêu niềm đau, trời tối mây đen, đêm đêm trăng ngủ đâu. Đây giữa sa mạc mênh mông, mơ nước mát một con sông, mơ mái ấm một đêm đông, mơ ánh mắt chờ mong. Rồi Nguyệt cũng dừng bước chân. Đây là đâu? Nguyệt chạy đã cả đêm rồi, đã về tới xứ Thanh Hoa rồi đấy. Ôi thật hạnh phúc xiết bao khi được nằm lại trên quê hương xứ sở. Nguyệt dừng lại bên một con sông. Nguyệt ngửi thấy mùi hơi đất thật quen, mà cũng thật lạ kỳ biết bao. Nguyệt đảo mắt sang trái, nhìn thấy một ngọn núi cao. Kìa, có phải là ngọn núi năm xưa mà Nguyệt sinh ra? Ngọn núi mà mỗi chiều chiều Nguyệt đều co cụm trong ổ, chờ cha mẹ đi săn trở về. Chính là nó đây rồi. Nếu thế thì bên kia. Nguyệt đảo mắt sang phải. Quả nhiên có một ngôi làng. Đã nhiều năm trôi qua nhưng nó vẫn không hề thay đổi. Đó chính là ngôi làng ấy, nơi lần đầu tiên cô được gặp Trịnh Vân, cho cô biết đến một mái nhà. Bước chân Nguyệt dừng lại hẳn, rồi cả người đổ gục xuống như một cái bao cát. Tất cả những cơn đau đều cùng ập về một lúc. Đầu óc Nguyệt quay cuồng, cô nằm bẹp xuống thở hổn hển, nghiến răng chịu đựng cơn đau đến từ từng khớp xương đã vỡ vụn ra. Từng thớ thịt kiệt sức rồi giật tung lên như muốn thoát khỏi cơ thể ọp ẹp. Nguyệt nằm ngửa ra, mắt đảo lên nhìn bầu trời xanh. Hồ ly về tới bến sông rồi, mở cửa lòng ra với cõi đời. Nhưng đời làm hồ ly chết gục, và trên lưng nó, ôi, còn nguyên những vết thục. Trên bầu trời kia, bất chấp cho giông lốc, mặt trăng vẫn hiên ngang tỏa sáng. Ôi, thế nào gọi là quyền nghiêng thiên hạ? Thế nào gọi là ác bất dung gian? Thế nào gọi là thất cách nhân gian? Thế nào gọi là cúc cung đến chết? Tất cả chỉ như một làn gió thoảng, tất cả chỉ là cát bụi cuộc đời. Linh hồn này đã quy y gửi về nơi Đức Phật, còn thân xác này con xin gửi lại chốn cố hương. Trời bắt đầu mưa, nước mưa ướt nhòe khuôn mặt hồ ly, hòa cùng nước mắt cô đơn tận cùng. Nguyệt mỉm cười, rồi đứt hơi, chết gục bên dòng sông lặng. Mưa càng ngày càng to dày lên, mây đen mịt mù dâng lên, dần dần chiếm lấy mặt trăng. Cảnh vật tứ bề chìm vào một màu tối đen mù mịt. Thượng quan Xuân Nguyệt, một trong những người dìu dắt sáng lập ra Thiên Gia Môn, năm đó qua đời trên đất Thanh Hoa, thọ 60 tuổi. Trong đời công nghiệp tạo dày, nắm quyền lớn, thao túng chính trị xứ Minh Cảnh. Hành động của Nguyệt đã làm trong khi đương quyền, hầu như làm gì đều đạt được, không ai cản nổi. Nhưng chủ yếu là dành lợi cho Thiên Gia Môn, đối với bách dân xã tắc thì gần như không ban ân đức được gì, ngược lại toàn là thảm sát, oán hận. Xét về nhân, nghĩa đều có phần khuyết, chỉ có xét về chữ trung thì xem ra khó ai sánh bằng. Nói tới Trần Minh, nhà sư báo tin xong thì tức tốc chạy tới ngay. Lúc này bọn thủ hạ đã tới đông bên ngoài phòng Xuân Nguyệt, đều đang quỳ cả bên ngoài mà than khóc. Trần Minh vừa tới, Tiểu Yến đã báo: "Chủ nhân, chị Nguyệt đi rồi." Trần Minh xô Tiểu Yến ngã ra, sộc vào trong phòng, thấy còn mình Thi An và Diệu Lan đang ngồi dưới đất, nhìn lên bức tranh hắc bạch mà tụng kinh bên giường vắng. Trần Minh tiến lại, nắm lấy cổ áo sư Thi An, lôi xốc lên mà hỏi: "Sư huynh, dì ta đi đâu rồi?" Sư chấp tay nói: "A Di Đà Phật, cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Người thiên nhắm mắt, hồn lại cố hương. Trần Minh buông sư ra, chạy ra bên ngoài mà truyền: các người nghe đây, Tiểu Yến ở lại chuẩn bị việc tang, Khả xin đi phát tang cho các sứ biết. Tử hậu đánh thư cho hoàng thái ở Thanh Hoa, dàn quân đi tràn trong sứ. Tiểu Yến đi thả Đại Long ra, còn lại tất cả từ người cho tới quỷ thần, từ Trần Ngạn, Tử Kỳ cho tới Đại Long Dạ Xoa, Đột Quyết, theo ta đi về Thanh Hoa tìm người. Tốn bao nhiêu tiền của nhân lực cũng phải tìm cho ra. Sống phải thay người, chết phải thay xác. Bọn chúng nhận lệnh đi ngay. Tử Kỳ đang nghiến nói: khi sống thì giam hãm, cho ăn xương ăn sẩu. Khi chết thì làm trầm làm rỗ, mâm cao cổ đầy. Người xưa nói chẳng sai, thương cái xương chẳng còn. Nói xong bỏ đi thẳng. Trần Minh giận tím người, chẳng nói được tiếng nào. Bây giờ chúng đi dọc về Thanh Hoa, theo dấu chân hồ ly nhảy ra từ cửa sổ. Nơi nào có dấu chân thì người tìm, nơi nào mất dấu thì quỷ dò. Cứ vậy mà đi ngay trong đêm. Đi tới đâu thì quan quân thông cáo cho bách dân, và quan quân địa phương cùng chia nhau ra tìm tới đó. Lâu lâu dấu vết mất dạng, lại sai bọn quỷ thần, bọn Đại Long, Dạ Xoa, bén với hơi, lùng quanh rồi cũng tìm nối lại được với dấu vết. Nhưng phải đêm ấy trời lại mưa to, xóa nhòa vết bụng, cho nên việc tìm vẫn cứ bị khó khăn. Phải tới hai ngày sau mới tìm được tới bến sông nọ, thì hơi tụ ở đây, không còn đi đâu nữa. Sông ấy tên là Mã, trải dài vô tận, quanh khắp xứ Thanh Hoa, sang cả nước Ai Lao. Khúc bến sông ấy trải qua huyện Cổ Đằng, trấn Thanh Đô, Thanh Hoa xứ, nay là huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trần Minh nhìn tượng thấy đất, thấy có ngọn núi, bên tả có một ngôi làng, thì nói: vì ta nằm lại đây rồi. Thế rồi bèn sai Trịnh Văn Sứ đi vào trong làng, gọi hết tất cả dân làng ra. Bây giờ quan quân tiến vào, dân làng đều kinh sợ, ra quỳ lại trải dọc hai bên. Trần Minh cho quân dồn hết dân lại thành một đám, rồi hỏi: ta là tướng triều đình, tới hỏi các người rằng trong hai ngày qua có thấy một con cáo lớn nào màu trắng đi ngang qua làng hay không. Các người nói cho thật, nếu có dối dàng, ta chém cả làng. Đám dân đen sợ tới mức cả mật, cứ giáo giác nhìn quanh, rồi cùng hướng mắt về một người già đứng tuổi. Lê Thị Lan nói: bẩm chủ nhân, lại hỏi người kia đi, có lẽ hắn là trưởng làng đó. Lão kia lại đây. Ông già lật đật đi lại, quả nhiên là vị trưởng làng. Ông ta ấp úng nói: nếu mà như tướng quân miêu tả thì có lẽ cũng có, nhưng ta cũng không chắc lắm. Biết gì thì nói ra đi, cứ ấp mở như vậy làm gì. Hai ngày trước, thợ săn trong làng là anh A Sử có thấy một con cáo trắng to. Đại Long nói: đúng là Nguyệt Nhi đó. Trần Minh hỏi ngay: tên thợ săn đó đâu? Con cáo đâu rồi? Trưởng làng rung lên cầm cập: A Sử đang nằm bệnh ở nhà, không ra diện kiến tướng quân được. Còn con cáo đó, chúng ta ăn thịt nó rồi. Trần Minh nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Bọn thủ hạ đều rụng rời. Lê Thị Lan khóc ngay ở đó. Trần Minh rút kiếm ra định chém trưởng làng ngay, nhưng Ngạn nắm lấy tay rồi nói: hay quá, tới gặp tên thợ săn xem như thế nào đã. Trưởng làng quỳ ngay xuống mà khóc: xin tướng quân bình xét, khi bắt được nó thì đã chết ở bên bờ sông rồi. A Sửu cắt thịt chia cho cả làng, chứ chúng ta nào có biết gì đâu. Dân làng ta đói lắm, người ta đưa cho đồ thì ăn thôi. Xin tướng quân bình xét cho. Trần Minh sai lính bắt hết dân làng quay thành một đám, rồi đứng gác thành vòng tròn không cho ai đi đâu. Sau đó bắt trưởng làng dẫn tới nhà của tên thợ săn. Bây giờ họ cùng bước vào gian nhà tranh đơn sơ. Đập ngay vào mắt Trần Minh là trên vách nhà treo đầy những bộ da thú, cốt thú. Góc nhà có một người nam tuổi chừng 20 đang nằm đắp chăn co quắp trên giường. Trần Minh bước lại, thấy cả người hắn toát ra một cái mùi quỷ tử u ám. Khuôn mặt hắn tái dại đi, trong mắt tăm đen. Trưởng làng vội bước lên nói: "A Sửu à, nhanh đứng dậy đi, có đại quan tới tìm nè." Kẻ thanh niên tên A Sửu kia từ từ khẽ mở mắt ra. Chưa biết Trần Minh là ai, nhưng nhìn bề ngoài hắn biết là người sang, vội vàng gượng dậy một cách chậm chạp. Minh hỏi: "Cả làng ra tiếp sự, tại sao mày không ra?" "Quan nhân cũng thấy rồi, ta thực đau nặng không thể ra được." Trần Minh vươn tay nắm lấy cổ hắn lôi xuống. Hắn ngã quỵ ngay xuống nền đất, nằm như một con chó chết. Quả nhiên là đau rất nặng, không hề nói dối. "Nghe nói 2 ngày trước mày bắt được một con cáo trắng, đem xẻ thịt có phải không?" Tên Sửu còn chưa kịp trả lời, Trần Minh đã giật mình bởi tiếng khóc than. Minh nhìn lại thì bọn Đại Long, Tiểu Yến, Hà Nhĩ đã cùng quỳ phục xuống trước một tấm da còn mới treo trên vách nhà mà khóc. Minh tê tái bàng hoàng bước lại. Tiểu Yến vừa khóc vừa nói: "Đúng là chị Nguyệt đây rồi, thật là thương thay." Mình nghiến răng ken két, quay lại nắm đầu tên kia hỏi: "Khi mày nhìn thấy cáo chết hay còn sống, mày kể nguyên đầu đuôi cho ta xem." "Bẩm tướng quân, hôm kia trời mưa rất to, sáng sớm nước sông dâng cao tràn cả ra bờ sông. Ta bèn đi ra sông xem có cá giạt vào cảng hay không. Đi dọc ven sông thì thấy có con cáo trắng nằm chết ở đó. Ta nhìn là biết nồi hồ ly, đoán ở trên núi xuống kiếm ăn rồi bị mưa mà chết, chứ không nghĩ nó là thú nuôi của quan nhân, nên bắt về xẻ thịt cho mọi người trong làng cùng ăn. Còn cốt của nó ta chôn sau vườn nhà." Trần Minh không nói không rằng, lôi sền sệt anh ta đi ra sau vườn nhà. Tên Sửu đau đớn gượng theo. Ra tới sau thì trỏ vào một đống đất còn mới, trên còn có một cái cọc, cọc đó có treo một lá bùa. Trần Minh nghiến răng căm tức nói: "Mổ lấy thịt rồi, sao lại còn phải yểm vào cốt như thế này?" Tên Sửu chắp tay nói: "Bẩm quan nhân, nhà ta 3 đời làm nghề săn hồ ly. Ngày xưa cha ta sinh ta xong thì mang sang làng bên để nhà ngoại chăm, chứ còn ông của ta ở lại nhà này. Ta nghe cha kể hồi đó, ông bắt được một con hồ ly non, không nỡ giết mà để đóng củi nuôi. Ai ngờ hồ ly thoát ra khỏi củi, hóa thành người, lấy dao đâm chết ông của ta, còn lấy kim khoét 2 mắt ông ấy. Khi cha ta đưa ta về tới nhà, đã thấy ông nằm bên cái củi. Từ đó cha ta truyền rằng, cứ bắt được hồ ly phải xẻ thịt lột da, rồi yểm vào cốt đó cho nó không được độ sinh nữa. Loài hồ cũng là loài ma quái, nếu không yểm cốt thì nó hóa thành quỷ, đêm hôm vào phá dân làng. Từ đó cha con ta về đây sống, cứ bắt được con hồ ly thì đem tróc xương rồi yểm, còn da thì thuộc lên đem treo trong nhà. Từ khi cha ta chết, còn lại mình ta vẫn luôn dùng phép đó mà yểm, không bị sao cả. Chỉ riêng có con hồ ly này, không hiểu sao từ khi ta yểm cốt nó rồi thì đau bệnh nặng, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, ruột gan đảo lộn, đã nằm giường hai ngày nay không dậy được, xin quan nhân xét cho. Trần Minh gằn giọng: cả thiên hạ này yểm không nổi, thứ mày làm sao yểm nổi chứ? Không chỉ đau nặng đâu, mày còn phải rơi độc. Đoạn rút kiếm ra, Trần Ngạn biết ý, vội can lại, nói nhỏ vào tai: chú ơi, tên này bị âm lực của Xuân Nguyệt ám lên rồi, kiểu gì cũng chết, chú đừng ra tay mà cho bẩn tay, lại làm mất lòng dân. Nhưng Trần Minh bấy giờ không nghe, liền vung kiếm lên chém thẳng. Tên thợ săn bàng hoàng kinh hãi, chưa kịp phản ứng gì thì đầu đã lăn xuống đất. Tất thảy bọn dân làng và quan quân đều kinh hãi chết lặng người. Trần Minh nói: cả đất Thanh Hoa rộng như thế, không lý gì Dị Nguyệt về đây mà chết. Người thiên có phép thiên, vì muốn nhắn ta giết bọn săn hồ ly cho tiệt nội đó, ta không làm thế là phụ dị ta. Đoạn sai bọn Đại Long, Hà Nhĩ vào trong nhà thợ săn nọ, đập nát hết bài vị, gỡ hết da hồ ly đem đi, rồi phá hết cả nhà họ. Còn Minh tự mình đi lại nắm đất để gỡ bùa yểm, rồi tự mình đào cốt Xuân Nguyệt lên, đùm cẩn thận vào trong tấm vải đỏ. Mình nói: còn bọn dân làng, cả làng này ăn thịt gì tao, chúng mày đều phải chết. Bọn dân làng sợ hãi đến người, quỳ lại mà khóc. Trần Ngạn lại phải can: chú mới lên quyền binh chưa vững, xin đừng làm việc mất phúc, mà lòng người không theo thì thành hỏa đó. Trần Minh nghe thế thì niệm chú lầm rầm. Kim Sĩ Điểu hiện lên bên cạnh, Minh thì thầm gì đó vào tai nó, rồi mới quay lại phía dân làng mà nói: tha cho chúng mày. Dân làng mừng lắm, lại như thánh sống. Bây giờ Minh mang cốt Xuân Nguyệt đi hóa, rồi lập đàn tế lớn ở bên sông, rải tro của Nguyệt xuống dòng sông Mã, mà vừa khóc vừa khấn. Khấn xong lại nói: con xin để cốt dì lại nơi cố hương, xin dì hãy yên lòng nhắm mắt. Sau đó rút đại quân đi. Chiều đó đại quân rút đi hết, đến đêm thì làng ấy cháy to. Người ta cố chạy thoát ra, nhưng cứ hễ ra tới cổng làng thì lại thấy vô vàn bóng ma cầm gươm đứng đó xua vào. Họ sợ quá lại phải chạy vào. Cuối cùng tất cả đều chết trong đám cháy. Trước khi chết, họ còn thấy trên bầu trời đêm có một con đại bàng bay lượn, lửa nổi phừng phừng. Trên lưng của nó có một bóng ma, tay cầm đại đao, miệng ngậm tiểu đao, cứ bay lượn lờ mà trong ngọn lửa. Tới khi lửa đã cháy hết, chúng mới bay đi khỏi. Bây giờ Trần Minh về Minh Cảnh quân doanh, Đoạn lập nên hai từ đường lớn. Từ đường Lệnh Hầu đặt bài vị Trần Phi Long vào chính giữa, Vũ Thư bên tả, Trịnh Vân bên hữu, Trần Phi Cát đặt bên dưới. Từ đường Âm Dương đặt ở chính phủ Lệnh Hầu, bài vị Trịnh Vân đặt ở giữa, Tử Du bên tả, Xuân Nguyệt bên hữu. Từ đường này thường dùng rèm nhung đỏ che đi rất bí mật. Chỉ có người và quỷ thần trong Thiên Gia Môn biết và có lệnh ấn để vào thắp hương được. Trong tự đường ấy, sát khí bao trùm. Kẻ nào không liên can gì mà tò mò ở gần thì lập tức bị quỷ thần đánh dấu. Đêm về thì đau đầu nôn mửa, kẻ yếu vía thì sinh bệnh tật, thậm chí đến mức tử vong. Đó là một tự đường thiêng liêng, được gìn giữ quan trọng bậc nhất trong cung phủ, còn hơn cả các nơi trọng yếu thường thấy. Bọn gia nhân cung hầu đến cả nói chuyện thì thầm về nơi này cũng không dám. Trần Minh thông cáo ra việc tang trong khắp xứ Minh Cảnh. Tử Kỳ mặc áo xô gai, chịu ngôi con trưởng. Trần Minh và Diệu Lan thắt khăn tang con. Tiểu Yến, Lê Thị Lan và các tướng thắt khăn tang hầu. Tử Hậu không thắt khăn tang. Quỷ thần trong 3 ngày không ra theo thần chú. Sư Thi An tụng kinh cầu siêu, tiếp dẫn vãng sanh. Hết 3 ngày, Sư Thi An cáo biệt lên đường. Diệu Lan theo di ngôn của Xuân Nguyệt ở lại phụng sự cho Thiên Gia Môn. Diệu Lan là em gái Trần Minh, bèn phân cho đứng đầu nữ nhân ở phủ Thượng Quan, tức là phủ đại phu nhân cũ, cai quản chính trị hết trong phủ Minh Cảnh. Nhưng Diệu Lan chủ yếu lo về âm phận, việc điều âm binh, còn việc chính trường bên ngoài thì giao lại cả cho Lê Thị Lan là nhân chủ hậu phủ. Họ kẻ lo việc âm, người lo việc trần, cùng nhau phụng sự. Nguyễn Tử Kỳ, Lê Văn Hoài mang binh trở về Sơn Nam. Các tướng bảo Kỳ mời Lê Ái ra giúp, nhưng Kỳ không mời nữa. Kỳ lập một hương đường lớn ở Sơn Nam, chính giữa đặt bài vị cha, bên tả đặt bài vị mẹ, bên hữu đặt bài vị Xuân Nguyệt, rồi chích khăn tang nguyện để trong 3 năm. Kỳ vẫn hận về cái chết của Xuân Nguyệt, bây giờ mang cả khăn tang điều binh sang đánh Lê Đạt ở Sơn Tây, lấy cớ Lê Đạt không nghe lệnh điều động. Khi Kỳ mang quân về Minh Cảnh, các tướng can sao cũng không được. Tử Kỳ đánh 3 trận thắng cả, giết chết 5 viên tướng của Lê Đạt. Đạt sợ hãi cuống cuồng, phải viết thư về Minh Cảnh cầu cứu Trần Minh. Mình sai Tử Hậu kéo quân ra phòng hờ để Tử Kỳ chùn bước, rồi lại sai Trần Ngạn đi giảng hòa. Ngạn khéo mãi mới dàn xếp được xong cho Tử Kỳ rút binh. Từ đó Kỳ đâm ra chán nản buông xuôi, việc binh sao nhãn đi nhiều, cho quân sĩ uống rượu, bỏ bê việc tập trận. Nhiều đêm Kỳ uống say, lại quỳ vật vờ dưới hương đường mà than khóc. Nhiều lần có lệnh của Trần Ngạn gửi ra sai điều binh kình giặc cướp ở trong xứ, Kỳ cũng khất lần, chậm trễ mới thực hiện. Có lần thì mặc kệ, có lần uống rượu say, còn chém cả sứ giả của Ngạn. Trần Minh giận lắm, nhưng trừng phạt Kỳ cũng không nỡ. Nhưng từ đó sai Trần Ngạn lấy dần đi quyền của Tử Kỳ. Trần Ngạn làm theo lệnh ấy, dần dần điều Lê Văn Hoài về giữ Thanh Hoa, điều Nguyễn Hải Trân về phủ tướng quân, lấy binh từ Sơn Nam về dưới trướng Tử Hậu, chia cách giận vây cánh của Tử Kỳ, rồi còn nhiều chính sách làm giảm đi quân và tầm ảnh hưởng của Tử Kỳ lên 2 xứ Tây Nam. Tử Kỳ biết các việc đó chứ, nhưng cũng không để tâm đến nữa. Cứ như vậy cho tới khi triều đình tiến đánh, Trần Ngạn lệnh cho Tử Kỳ mang quân về sát Minh Cảnh, nhưng Kỳ không nghe. Còn bao nhiêu quân mang ra hết bờ sông Lô, đánh nhau với quân triều Trần một trận sóng mái. Trận đó Trần Quốc Tuấn làm chủ tướng, Nguyễn Địa Lô làm phó tướng. Quân của Tử Kỳ tan vỡ không còn manh giáp. Đó cũng là một trong những nguyên do khiến cho Thiên Gia Môn không chống đỡ được quân Thiên Triều. Sau trận chiến đó không thấy Tử Kỳ đâu nữa. Có lời đồn rằng có người trông thấy Trần Quốc Tuấn giết Tử Kỳ rồi ném xác xuống sông Lô. Sao lại có lời đồn khác rằng Quốc Tuấn bắt được Kỳ, nghe biết được câu chuyện của Kỳ, lòng chợt thương xót cho tài năng và nhân cách của Tử Kỳ, bèn bắt Kỳ lập đại thệ, nguyện trọn đời không được cầm quân nữa, rồi thả cho đi. Tử Kỳ từ đó đi về phương Bắc, sống một cuộc đời mai danh ẩn tích. Số phận của viên dũng tướng thực sự ra sao, về sau không ai biết chính xác thực hư. Lại nói triều đình nhận được thư dâng lên xin tự phong của Trần Minh, bây giờ mới đem ra luận bàn. Lại gọi cả Bình Hầu Vũ Bá Phụng vào cùng nghị sự, vì Bình Hầu có mối thân cận với Cố Lệnh Hầu. Bá Phụng vẫn còn hận việc Trần Minh bức giết Vũ Thư, bèn hết lời dèm pha. Triều đình cũng cho rằng việc Trần Minh tự lập như thế là khi quân. Nếu không trị thì sau này sẽ còn nhiều người tự lập như thế, làm loạn kỷ cương phép nước. Bèn viết sớ chấn chỉnh quân đội đi đánh dẹp Thiên Gia Môn, giao cho Trần Quốc Tuấn làm chủ tướng. Thế rồi chọn ngày xem giờ, khi đó nhằm vào mùa thu năm Dậu, khởi binh đánh Trần Minh. Trần Minh ở phía Tây phải chống với quân của Bình Hầu, Đông Bắc lại lo đối phó với quân của Thiên Triệu. Quân triều đình vốn hùng mạnh, vua Thái Tông là bậc anh minh, lại có nhiều người tài giỏi cả về việc dùng binh và việc huyền môn như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải làm chủ soái trong quân. Trong khi đó nội bộ của Thiên Gia Môn bắt đầu lục đục. Lê Đạt tuổi cao qua đời, Tử Kỳ trễ nải việc binh, không theo quân lệnh. Sau khi Tử Kỳ bại trận, nhiều tướng dưới quyền và ở sát lang ngày xưa theo Hồ Xuyên, vì thời thế phải theo về Thiên Gia Môn, bây giờ lại trở giáo hàng quân triều đình. Trong xứ Minh Cảnh, lòng người cũng hỗn loạn. Người theo chế độ cũ bây giờ đều bị lung lay. Trần Minh không được lòng dân, tuy bên cạnh có nhiều tướng tài, và trong Thiên Gia Môn có nhiều bậc kiệt xuất như Trần Ngạn, Tử Hậu, Lê Thị Lan, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Khi quân của Quốc Tuấn đánh vào Đại Phủ, Trần Minh dùng kế ve sầu thoát xác, bỏ lại quân doanh và tất cả kho tàng, chỉ mang theo những người của Thiên Gia Môn cùng đi đào thoát về nước Đại Lý ở phương Bắc. Bây giờ Trần Minh phải lẩn trốn, cải trang tránh truy sát, cũng tránh sợ lộ thân phận, bèn bỏ họ Trần đi, lấy dựa vào Thiên Gia Môn mà đổi thành họ Thiên, từ đó gọi là Thiên Minh. Lại nói đại quân của Quốc Tuấn xiết vòng tròn từ bên ngoài vào, đều đảm bảo không ai lọt ra được. Thế nhưng Quốc Tuấn dẫn quân vào, chỉ còn lại Cung Quách và bọn nô bộc lâu la, cùng với những chức quan thấp bé. Còn những nhân vật chính trị quan trọng trong Thiên Gia Môn như Tử Hậu, Trần Ngạn, Trịnh Văn Xí, Lê Thị Lan, Diệu Lan, Khả Sinh, Tiểu Yến, nam có nữ có, văn có võ có, già có trẻ có, cũng rất nhiều người chứ không phải là ít, mà dễ dàng lẫn trốn. Đều không ai hay biết họ dùng phép gì mà biến mất giữa vòng vây xiết, không để lại một chút dấu tích, cứ như thể bốc hơi đi vậy. Quốc Tuấn lấy làm kinh ngạc lắm, bắt bọn quan văn trong phủ ra mà tra hỏi. Thì họ đáp rằng Thiên Gia Môn xưa nay thờ ma quỷ, ai nấy hành tung đều lập dị, bọn họ sống cùng lâu nay cũng không thể biết hết được là Thiên Gia Môn làm gì, gian từ đường của Thiên Gia Môn họ cũng không được vào. Quốc Tuấn bèn bắt người dẫn tới xem. Khi vén bức rèm nhung đỏ lên thì bá khí tỏa ra từ gian từ đường bao trùm, làm Tuấn lấy làm kinh hãi. Bây giờ định thần nhìn lại, thấy ngay giữa từ đường có vài bức bài vị đặt trước. Phía sau từ đường là một bức tranh hắc bạch vẽ một mặt trăng rất tròn trên nền trời đen thẳm. Quốc Tuấn bị bức tranh hút hồn mãi, hồi lâu mới nhìn lại bài vị, lướt qua từng tên, rồi đột nhiên dừng lại trước bài vị Xuân Nguyệt, quay sang hỏi phó tướng là Nhật Duật. Xuân Nguyệt có phải là tên của người được thiên hạ gọi là kỳ nữ xứ Thanh Hoa, làm ngã nghiêng cả trời Minh Cảnh hay không? Trần Nhật Duật gật đầu. Có thể xem như là tắc thiên của nước Nam vậy. Nếu như người đó còn, chưa chắc ta chiếm xứ này thuận lợi đến thế. Tuấn gật đầu, bùi ngùi nói. Nghe đâu còn là kỳ thủ, chơi cờ giỏi nhất trong thiên hạ, nữ nhi mà thật là tài giỏi. Tiếc rằng tài hoa thường bạc mệnh, ta còn chưa kịp gặp để so một chán cờ. Thế rồi sai người thỉnh các bài vị trong phủ tới khu tế tự riêng biệt, chứ không phá hủy đi. Còn bức tranh hắc bạch thì mang về. Tuấn để trong trướng tướng quân, lâu lâu lại nhìn ngắm, vẫn thấy mặt trăng trong tranh tỏa ra một luồng nguyệt khí nguyên như một ngày đầu, ngắm mãi chẳng chán. Quốc Tuấn bước ra bên ngoài, đứng trên lầu cao của đài phủ Minh Cảnh mà nhìn xuống bên dưới. Thấy trời đất bao la bát ngát, người đi như thôi, thành quách bạc ngàn, không khỏi cảm thán trong lòng. Trong phủ này đã có bao nhiêu việc kỳ ảo tới khôn lường, về sự biến hóa tới tột bực của những kẻ hiểu thấu nhân sinh. Đã từng có một người ở trong phủ này mà mưu tính chuyện khắp thế gian. Cảnh nguy nga tới như thế này, giang sơn rộng lớn đến như thế này, giành được nó chẳng phải dễ dàng gì. Tuấn nghiêng mình nhìn về nơi không trung thiên địa, giữa cảnh sắc trời trống, nghĩ về người đã khuất bóng một đời gây dựng, cúc cung tận tụy với chủ. Chợt thấy đồng cảm trong lòng, mắt bỗng lệ cay, nghiêng mình hành lễ vào chốn diệu huyền xa vời. Truyền rằng nhằm năm Kỷ Sửu, quan quân nhận lệnh đánh dẹp giặc phản loạn ở xứ Minh Cảnh. Bọn giặc này là nồi yêu quái, lập thành tông môn hộ giáo. Giáo chủ là kẻ luyện phép yêu ma. Khi đó hắn mới chỉ còn trẻ lắm, khoảng độ 23-24. Đại quân mạnh như trẻ tre, thần tướng dẫn binh, đi tới đâu giặc tan tới đó, chẳng mấy chốc mà chiếm xong. Loạn năm đó thiên hạ gọi là loạn Thiên Gia Môn. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Kỳ Nữ Xứ Thanh Hoa, là một phần đầu của bộ tiểu thuyết dài Thiên Gia Môn của tác giả Tịnh Thủy. Rất là hay ha. Truyện của Tịnh Thủy luôn để lại cho chúng ta những dư vị và rất nhiều những cái thứ cảm xúc nó rất đặc biệt. Hy vọng là ở thời gian sau này chúng ta sẽ được nghe tiếp, sẽ được thưởng thức tiếp hành trình của Thiên Gia Môn sẽ như thế nào. Huy rất mong chờ ở cái giai đoạn mà Thiên Minh sang nước Đại Lý và gặp Kinh Tâm ở bên đó, và xây dựng một Thiên Gia Môn hùng mạnh ở Đại Lý trước khi lụi tàn. Chúng ta cùng chờ xem. Đối với truyện Tỉnh Thủy thì mỗi một tác phẩm là một sự chiêm ngưỡng rất hay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ ba với một bộ truyện mới nhé.